Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, khẳng khái phó nghĩa. Nhìn đến Quỷ Vương Tông cũng đang gia tăng tốc độ, không biết bọn họ âm mưu đến cùng là cái gì. Hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là cảm thấy thi thể thu hoạch tốc độ quá chậm, mà thái tử lại ở chỗ này làm rối, cho nên mới trình diễn cái này một mũi tên trúng ba con chim quỷ kế. Không nghĩ tới chính mình vừa đến nơi đây, thì gặp phải dạng này một nan đề. Biết việc này chân tướng, chỉ có Quỷ Vương Tông, Thích Thường Thắng cùng y nữ Tình Hương. Quỷ Vương Tông là không thể nào hội thừa nhận hết thảy đều là bọn họ gây nên. Cho nên muốn để chân tướng rõ ràng, trừ tìm tới Tình Hương cùng Thích Thường Thắng tự thân ra mặt giải thích, sợ là rốt cuộc không có khác đường lối. Không cần nghĩ cũng biết Tình Hương cùng Thích Thường Thắng đã bị Quỷ Vương Tông giấu đi. Thậm chí hướng xấu nhất phương hướng suy nghĩ, hai bọn họ rất có thể đã bị hủy thi diệt tích. Đương nhiên đây cũng là Diệp Hàn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Việc cấp bách, liền là mau chóng tìm tới Tình Hương cùng Thích Thường Thắng. Lắng lại dư luận áp lực, còn tất cả mọi người một cái chân tướng. Giận Thiên, nhanh giao ra ngươi hảo huynh đệ Thích Thường Thắng. Chỉ có đem hắn giao cho Tây Đà Quốc xử trí, chiến tranh mới có thể kết thúc. Nếu như không giao ra hắn, vậy liền đành phải trước đem ngươi giao cho Tây Đà Quốc xử trí. Bằng không Tây Đà Quốc đợt tiếp theo tiến công, chỉ sợ là không người nào nguyện ý đi ngăn cản. Cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ thấy Liêu Nghiễm Nghĩa một mặt oán giận nói. Đúng vậy a Điện Hạ. Chuyện bây giờ đến loại này cấp độ. Không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà là chúng ta căn bản là không có cách dập tắt Tây Đa Quốc lửa giận. Loại chuyện này chỉ có thể từ các ngươi hoàng thất ra mặt mới được. Chỗ coi là dập tắt Tây Đa Quốc lửa giận, ta kiến nghị vẫn là trước đem ngươi giao cho Tây Đa Quốc xử trí mới là thượng sách. Đặng Ngạc một, mặt cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là Đặng Ngạc vừa dứt lời, người phía dưới lại lần nữa ào ào hưởng ứng. Thái tử ngươi đã lợi hại như vậy, cái kia ngươi đi một mình ngăn cản Tây Đà đại quân tốt. Chúng ta là sẽ không vì ngươi hảo huynh đệ mà tiếp nhận Tây Đà quốc lửa giận. Một vị thiên tướng, lớn tiếng nói, đúng vậy a thái tử, bên cạnh ngươi vị kia không phải là rất lợi hại sao? Một kiếm giết chết Lãnh Lệ đại tướng quân, đã hắn nghiêu như vậy, liền để hắn đi ngăn cản Tây Đà đại quân tiến công a. Một vị khác thiên tướng cũng đứng lên, một mặt trào phúng nói, chỉ là hắn vừa dứt lời, cả người thì bốc cháy lên, thậm chí còn chưa kịp phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết, liền đã hóa thành một bãi cho tàn. Cho dù là một mình ta không thể ngăn cản Tây Đà đại quân, nhưng là giết các ngươi loại này không nhìn tôn ti súc sinh, vẫn là dư xài. Mọi người chỉ nghe được Giận Thiên bên người cái kia nhìn không ra tu vi thiếu niên, mặt không biểu tình nói ra, đây là cái gì linh thuật, vậy mà có thể trong nháy mắt đem một vị tụ linh cảnh đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt hóa thành cho tàn, rõ ràng không thấy được hắn có bất kỳ động tác gì a. Vị này thiên tướng quỷ dị tự đốt trong nháy mắt để cái này ồn ào đại điện lần nữa an tĩnh lại. Nhìn lấy không còn có người dám nói cái gì, Diệp Hàn trong lòng cười lạnh một tiếng, bằng những thứ này người tu vi còn nhìn không ra chính mình dùng phong nguyên tố bao khỏa hòa tích. Đây chính là thực lực. Tại cái này Lạc Nhật Thành, chỉ cần không có Quỷ Vương Tông linh đan cường giả, Diệp Hàn căn bản sẽ không sợ hãi bất kỳ người nào. Thế mà tiếp đó một màn, lại là Diệp Hàn cũng bất ngờ. Chỉ thấy Giận Thiên chậm rãi đứng lên, hai mắt vô thần nói, Đặng Ngạc tướng quân nói không sai. Mặc kệ ta huynh đệ Thích Thường Thắng phải chăng bị người hãm hại, nhưng cả kiện sự tình lại cùng hắn thoát không can hệ. Chỉ ít Tây Đa Quốc là không biết từ bỏ ý đồ, chỉ là muốn để cho ta thân thủ đem ta huynh đệ giao cho Tây Đa Quốc xử trí. Đó là tuyệt đối không thể. Không nói đến ta huynh đệ hiện tại tung tích không rõ, cho dù là hắn ở chỗ này, ta cũng sẽ không đem hắn giao ra. Ta nguyện ý thay ta huynh đệ, một mình tiến về Tây Đà Quốc, thỉnh cầu ngưng chiến, vì thế, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Giận Thiên một lời nói xong, lại chậm rãi ngồi trở lại đi. Chỉ là lần này trong đại điện cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì tất cả người cũng không nghĩ đến. Dận Thiên vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Phẫn nộ Tây Đà Quốc là sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù là không giết hắn, cũng sẽ lấy tính mạng hắn. Đến áp chế hoàng thất làm một số chuyện không có khả năng. Mà những cái kia lấy Đặng Ngạc cầm đầu Quỷ Vương Tông thế lực. Tuy nhiên trước đó một mực giật dây để thái tử ra mặt. Lắng lại Tây Đà lửa giận. Song khi Dận Thiên thật làm ra loại này quyết định thời điểm. Những thứ này vừa còn tại ồn ào người. Đều hận không thể rút chính mình một bạt tai. Bọn họ vốn là chỉ là nghĩ để thái tử biết khó mà lui. Chủ động từ bỏ quân đội chỉ huy quyền. Để tại Quỷ Vương Tông tiếp tục trong bóng tối dẫn đạo chiến tranh. Thu hoạch thi thể. Như là Dận Thiên thật lấy sức một mình. Ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Kết quả kia tuyệt đối không phải những thứ này người muốn. Phải biết Quỷ Vương Sơn mỗi một ngày đều đang chờ đợi từ nơi này thu hoạch đại lượng thi thể. Bọn họ hận không thể thành Đông Đại Doanh mấy triệu tướng sĩ toàn bộ chết bởi Tây Đà Thiết Kỵ phía. Dưới, một khi chiến tranh dừng lại, như vậy đến từ Quỷ Minh Vương lửa giận. Căn bản không phải bọn họ những thứ này tiểu lải nhải có thể tiếp nhận. Diệp Hàn nhìn lấy Dận Thiên. Cảm giác chóp mũi có chút mỏi như. Dận Thiên làm ra quyết định như vậy. Có thể nói là vô cùng không lý trí. Nhưng là nếu đổi lại là mình bây giờ đứng tại Dận Thiên góc độ phía trên. Lại đem Thích Thường Thắng nếu đổi lại là Mộc Thần. Thậm chí là Hứa Văn Cường. Chính mình hẳn là cũng sẽ cùng Dận Thiên làm ra một dạng lựa chọn đi. Dận Thiên đi Tây Đà Quốc. Có lẽ còn lại bởi vì thái tử thân phận mà miễn bị vừa chết. Nếu là thật sự đem Thích Thường Thắng giao ra, Thích Thường Thắng tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Dận Thiên biết rõ phía trước là hố lửa. Làm sao có thể đem huynh đệ hướng trong hố lửa đẩy đâu. Có lúc, xác thực không cần cân nhắc quá nhiều. Vô cùng đơn giản huynh đệ hai chữ. Cũng đã đầy đủ ngươi liều lĩnh đi làm bất cứ chuyện gì. Diệp Hàn xoay đầu lại. Thu hồi trong lòng bi thương. Lần nữa biến đến mặt không biểu tình lên. Tại địch nhân trước mặt. Tuyệt không thể có nửa điểm mềm yếu. Đã tất cả mọi người không có ý kiến gì. Hội nghị thì đến đây là kết thúc đi. Ta sẽ đi cùng ba quân tướng sĩ giải thích rõ ràng. Nói xong. Dận Thiên liền đi ra đại điện. Diệp Hàn lạnh lùng nhìn mọi người liếc một chút. Cũng cùng đi theo ra đại điện. Nhìn lấy hai người tuần tự đi ra ngoài. Bắc Doanh đại tướng quân Đặng Ngạc cũng hơi cau mày một cái. Không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Hàn theo Dận Thiên đi ra ngoài điện. Quả nhiên, tất cả tướng sĩ đều vây quanh ở đại điện bên ngoài. Thì liền trước đó Diệp Hàn phân phối cho Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường cái kia bộ phận trấn thủ đạo. Thứ hai phòng tuyến binh lính cũng đều rút về đến. Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường cũng bị ép rút về tới. Tất cả mọi người nhìn lấy đi tới Dận Thiên. Tựa hồ Dận Thiên hôm nay nhất định phải cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các vị ba quân tướng sĩ, chắc hẳn ta vừa rồi tại đại điện nói chuyện. Tất cả mọi người nghe đến. Lãnh Lệ thân là đại tướng quân, lại làm điều ngang ngược. Đối đãi quân sĩ càng là coi như chó rơm. Hắn sở tác sở vi tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chết chưa hết tội. Không giết hắn không đủ nghiêm quân kỷ. Chính quân cương. Thế mà ta huynh đệ Thích Thường Thắng xác thực làm một kiện để nhân thần cộng phẫn sự tình. Ta không biết hắn có phải hay không bị người hãm hại. Nhưng là thân là hắn huynh đệ. Ta nguyện ý thay hắn tiến về Tây Đà. Gắng đạt tới hai nước ở giữa dừng lại chiến tranh. Để tránh đi ba quân tướng sĩ làm tiếp vô vị đổ máu hy sinh. Dận Thiên nói xong, trực tiếp thẳng hướng doanh đi ra ngoài. Trắng xám trong bóng đêm cái kia cô độc bóng lưng. Tại lạnh lẽo trong gió lạnh có chút chập chờn. Tiếng gió vun vút tựa hồ tại viết một bài đẫm máu và nước mắt từ khúc. Để tấm lưng kia thật sâu chiếu vào mỗi một vị quân sĩ trong lòng. Cái này tương lai nhất quốc chi chủ. Cũng là cái có máu có thịt. Trọng tình trọng nghĩa hán tử, tựa hồ là có cảm giác tại vị này thái tử đại nhân đại nghĩa. Ven đường chúng tướng sĩ đồng thời không nói gì nữa, đều ào ào vì Dận Thiên nhường ra một lối đi. đối ở trước mắt hết thảy. Diệp Hàn cũng không có đi ngăn cản, càng không có lý do gì đi ngăn cản. Lựa chọn vì huynh đệ không tiếc mạng sống, đây là Dận Thiên tự mình lựa chọn. Chỉ là giờ phút này Dận Thiên bóng lưng cũng đồng dạng thật sâu khắc ở Diệp Hàn trong lòng, đến mức rất lâu về sau, làm Diệp Hàn lại nhớ lại lên vị này cực đan quốc thái tử lúc, luôn có thể nhớ tới cái này trắng xám ban đêm, cái này thẳng tắp bóng lưng, ngăn cản chiến tranh, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Hàn tâm lý rõ ràng, Dận Thiên rời đi nhiều nhất chỉ là tạm thời ổn định cái này vùng phía tây cứ điểm tất cả tướng sĩ. Tâm, tránh cho phẫn nộ ba quân tướng sĩ làm ra cái gì xúc động sự tình. Chỉ là có Quỷ Vương Tông ở một bên nhìn chằm chằm, lại làm sao có thể để Dận Thiên thuận lợi tiến vào Tây Đà Quốc Bình Lương Thành. Diệp Hàn nghĩ tới những thứ này, tự nhiên không có khả năng để Dận Thiên một mình tiến về Tây Đà Quốc. Tuy nhiên vượt qua chiến trường, liền có thể nhìn đến Tây Đà Quốc Bình Lương Thành. Nhưng là ai cũng không dám cam đoan Đặng Ngạc bọn họ có thể hay không tại cái này vô cùng ngắn lộ trình trung hạ tay. Thái tử tuyệt không thể có việc, chí ít không thể chết tại Quỷ Vương Tông trên tay. Diệp Hàn một đường theo Dận Thiên hướng doanh đi ra ngoài. Dận Thiên nhìn lấy cùng đi ra Diệp Hàn, cười khổ một tiếng nói: Diệp huynh, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Nhìn đến địch nhân xa so với người ta tưởng tượng khó có thể đối phó. Chiến tranh cũng không phải là dễ dàng như vậy bị ngăn cản. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Ta sau khi đi, nơi này thì giao cho ngươi. Nếu có một ngày ngươi tìm tới ta huynh đệ Thích Thường Thắng, xin giúp ta chuyển cáo hắn. Đời sau còn làm huynh đệ. Đời sau còn làm huynh đệ. Diệp Hàn khóe mắt đột nhiên có chút ẩm ướt. Trước đó không lâu mới từ Hứa Văn Cường cái kia bên trong biết được, Mộc Thần cũng từng nói qua như thế tới nói. Hiện tại lại từ Dận Thiên trong miệng nghe đến đồng dạng lời nói. Thích Thường Thắng có thể có dạng này một cái huynh đệ, cho dù chết cũng đáng. Dận huynh, bất cứ lúc nào đều không muốn từ bỏ chính mình sinh mệnh. Thích Thường Thắng cùng Tình Hương nhất định là bị giấu ở Lạc Nhật Thành một nơi nào đó. Cái kia thủy tinh cầu vì cái gì không có quay chụp tiếp xuống tới tràng cảnh, rất có thể chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể tìm tới hai bọn họ. Còn Tây Đà Quốc một cái thuyết pháp, cho nên nhất định phải kiên trì lên. Diệp huynh, cảm ơn ngươi. Nếu như không là nghe ngươi nói những thứ này, ta còn thực sự có khẳng khái phó nghĩa ý nghĩ đây. Ngươi nói rất có đạo lý. Không đến cuối cùng, chúng ta kiên quyết không thể buông tha. Phụ hoàng giao cho chúng ta hoàn thành sự tình, chúng ta cũng nhất định có thể làm được. Dận Thiên mới vừa rồi còn hoàn toàn u ám ánh mắt, cuối cùng là nhiều một ít sắc thái. Ta đi chung với ngươi. Được. Sau một lát, chỉ thấy hỏa nhĩ như một đạo hỏa diễm giống như hướng về Bình Lương Thành phương hướng mà đi. Chỉ là một màn kia hỏa hồng, tại cái này trắng xám trong bóng đêm, lộ ra phá lệ thê lương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.